cô lấy số tiền tiết kiệm được trong những năm qua ra xem. Cô vì mở được hai nhà máy, mặc dù tiền lương được phát theo chế độ của cấp trưởng nhà máy nhưng sau khi có lợi nhuận, thủ trưởng đồn trú đã thưởng riêng cho cô một khoản. Không nhiều không ít, những năm qua tiền lương của cô đã tiết kiệm được 2 vạn, còn tiền của chú Hoài Thần thì dùng để chi tiêu cho cả nhà nhưng vẫn còn hơn 1 vạn. Trong nhà còn có mấy chục cân vàng mà bố mẹ chồng cho, tất nhiên cô không định động vào. Số tiền trong tay đã đủ rồi. Chú Hoài Thần, chúng ta mua 2 khu nhà đi. Chú Hoài Thần vào phòng thấy vợ đang xem sổ tiết kiệm, nghe vậy nghĩ đến giá trị của tứ hợp viện sau này, lúc này mua 2 cái cũng không tệ. Được, đợi chúng ta dọn dẹp xong chúng ta đến cục quản lý nhà đất hỏi xem có nhà nào phù hợp để bán không. 10 năm đó hầu hết những ngôi nhà này đều bị tịch thu giao cho cục quản lý nhà đất thống nhất quản lý, sau đó phân chia cho nhiều người theo từng phòng. Còn một số cách cục tốt thì được phân cho đơn vị làm nơi làm việc. Nhưng theo thời gian những người được phục hồi danh dự ngày càng nhiều, những người khác về nhà thì cần có chỗ ở, những ngôi nhà này đương nhiên phải trả lại. Bây giờ cục quản lý nhà đất chắc chắn đã đăng ký rất nhiều ngôi nhà phù hợp. Chu Hoài Thần biết rất nhiều người sẽ xử lý những ngôi nhà này, vì bây giờ đã xây dựng rất nhiều nhà phúc lợi. Chỉ cần giá rất thấp là có thể ở trong nhà cao tầng, mọi người lại không thích những ngôi nhà lớn rộng rãi và cũ nát. Rốt cuộc những ngôi nhà này đã trải qua mưa gió, khắp nơi đều trở nên rách nát không bằng nhà cao tầng mới khang trang, sạch sẽ. Hơn nữa không có lò sưởi, chỉ có thể đốt lò sưởi cũng là một điểm mà mọi người không thích. Được. Hôm nay Từ Vãn đã hỏi sơ qua, thật ra lúc này giá nhà rất rẻ, ngay cả những ngôi nhà 2 gian cũng chỉ chưa đến 2.000. Cô không dám nghĩ đến giá trị của chúng sau 30 năm nữa. Nhưng cô cũng không định mua một đống, dù sao tình hình của chồng cô ở đây, nếu mua nhiều sẽ gây chú ý. Nhưng mua 2 ngôi nhà 2 gian vẫn được, tốt nhất là 2 ngôi nhà cạnh nhau, như vậy cô muốn đón ông bà nội đến, 2 đứa trẻ đã 3 tuổi rồi mà vẫn chưa gặp ông nội. Hơn nữa ông bà nội đã đưa số vàng này cho mình, cô đương nhiên không muốn để 2 ông bà già sống cô đơn ở nông thôn mãi. Chu Hoài Thần nghe vợ sắp xếp, vô cùng cảm động. Được, như vậy bố mẹ ở gần cũng có người chăm sóc, hơn nữa Đoàn Đoàn Viên Viên cũng cần người chăm sóc. Em còn có việc riêng, nếu thuê bảo mẫu thì thật sự anh không yên tâm, mẹ càng không yên tâm. Nếu có nhà, bố đến, mẹ cũng không cần lo lắng bố ở một mình ở thôn. Mẹ từ khi chăm sóc Đoàn Đoàn Viên Viên đến 1 tuổi về nhà thì ngày nào cũng không yên tâm, từ lâu đã muốn đến chăm sóc đứa bé nhưng lại không yên tâm về bố, cứ kéo dài mãi. Chu Hoài Thần nghĩ đến kiếp trước, chẳng phải bạn học của mình lợi dụng cơ hội bố mẹ chia tay mới lừa được lòng tin của mình sao? Mặc dù lần này chuyện đó không xảy ra, anh ta cũng không có cơ hội nhưng cách xa nhau quá cũng không yên tâm. Vậy ngày mai chúng ta gọi điện cho bố mẹ trước nhé. Được. Lưu Quế Phân từ lâu đã muốn đến chăm sóc 2 đứa trẻ. Nghe con trai con dâu sắp xếp vừa cảm động vừa ấm lòng, lập tức cùng chồng quyết định đến Bắc Thành, nhất định phải đến. Chu Hoài Thần và Từ Vãn cũng hành động rất nhanh. Sau khi gọi điện thoại xong thì đến cục quản lý nhà đất, không ngờ lại gặp được một ngôi nhà, ngay trong ngõ không xa khu gia đình. Nghe nhân viên cục quản lý nhà đất nói tháng sau còn có một nhóm người trở về, có thể còn có nhà để bán, nếu muốn mua thì tháng sau hãy đến hỏi. Việc nhà cửa đã xong, Từ Vãn nhân lúc 2 vợ chồng còn rảnh trực tiếp tìm người định dọn dẹp sân nhà tiến hành sửa sang đơn giản, như vậy cả nhà có thể chuyển vào ở. Đó là một ngôi nhà 2 gian rất rộng rãi, sân đặc biệt lớn, Viên Viên đã lên kế hoạch định nuôi mèo và chó trong sân. Cô đương nhiên rất ủng hộ, vì vậy để con gái cưng có thể nuôi động vật nhỏ, cô phải nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa. Lúc này không có đội ngũ sửa chữa chuyên nghiệp nào, nhưng đã bắt đầu có thợ lẻ. Những người thợ già này có tay nghề mộc rất giỏi, những cửa sổ chạm trổ bị hỏng đều có thể sửa chữa, hơn nữa giá cả lại rất rẻ. Từ Vãn lập tức tìm được một số thợ, khẩn trương bắt tay vào làm. Vài ngày sau Lưu Quế Phân cũng đến, bà định đến trước đợi chồng dọn dẹp nhà cửa xong, đợi đến khi 2 đứa trẻ sắp xếp ổn thỏa nhà cửa rồi mới đến. Bà là người rất có ý thức về ranh giới, biết 2 đứa trẻ hiện tại được chia nhà không lớn, tình cảm của con trai con dâu lại tốt. Nếu nhà đột nhiên có thêm một ông chồng nghiêm khắc chắc chắn sẽ rất không thoải mái. Dù sao thì ông cũng còn nhiều việc, phải đợi tân bí thư nhậm chức mới có thể thoát khỏi, vậy thì cứ đến muộn một chút. Từ Vãn thực sự cảm thấy mình rất may mắn khi có được bố mẹ chồng như vậy, nói thật chứ đừng nói đến bố mẹ chồng. Ngay cả nhiều bố mẹ đẻ cũng không nhất định có thể suy nghĩ thấu đáo cho con cái như vậy. Những người Từ Vãn thuê đã dọn dẹp sân nhà và vật dụng gần xong, chỉ còn những chỗ nhỏ cần sửa sang lại, ước tính nửa tháng nữa là xong hết. Vài ngày nữa là Chu Hoài Thần phải đi báo danh, vì vậy hôm nay cả nhà đều đến định dọn dẹp sân nhà. Như vậy đợi thợ sửa xong, cả nhà có thể chuyển đến ở trước. Ngôi nhà được chia hiện tại cái gì cũng tốt, chỉ là không rộng rãi lắm. 3 phòng 1 phòng khách theo lý cũng đủ rồi nhưng cả nhà đã quen sống trong ngôi nhà có sân, đột nhiên chuyển đến ở luôn thấy không tiện. Đặc biệt là 2 đứa trẻ ngày nào cũng muốn ra ngoài chơi, chạy lên chạy xuống tầng 5, chúng chịu được thì người lớn cũng không chịu được.